Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, ta mới là chiếm phần chính. Lâm Phong nhìn các nàng rời đi, bận bịu chiêu hô bên cạnh phòng nhỏ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới hỗ trợ nhìn chằm chằm ba chân thanh. Đồng đỉnh, chính mình lén lút theo sau. Đại sư tỷ cùng lục sư tỷ động thủ, đây chính là trăm năm khó gặp kỳ cảnh a. Là một thâm niên bát quái nhân sĩ, Lâm Phong quán triệt từ đầu đến cuối, tế ra bảo hồ lô hướng phía các nàng rời đi phương hướng đuổi theo. Đại sư tỷ tốc độ nhanh, Lâm Phong tự nhiên là đuổi không kịp, nhưng lục sư tỷ kia nhỏ chân ngắn có thể chạy bao xa. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có chút không vừa ý, các nàng cũng muốn đi xem bát quái, không qua cuối cùng vẫn lấy Lâm Phong sự tình làm chủ. Lâm Phong bản thân liền là một cái kỳ hoa người tu luyện, chẳng những ba chân thanh đồng đỉnh có thể để ở một bên chơi đùa, liền ngay cả kim đan đều có thể phun ra đùa bỡn một chút. Hứa Linh Vân mở rộng bước chân, dùng sức chạy. Nàng nhỏ chân ngắn rất ra sức, nhưng đại sư tỷ tốc độ càng nhanh, thời gian nháy mắt liền đuổi theo. Hứa Linh Vân không muốn bại lộ thân phận, đại sư tỷ cũng xem như không biết là nàng, song phương đều mang tâm tư. Lúc này động thủ, phổ giao thủ một cái, đại sư tỷ lông mày chính là nhíu một cái. Qua yếu, con hàng này thật sự là Lâm Phong nói tới nguyên anh cảnh tu vi. Chỉ sợ không tính hắn nhân tố, Lâm Phong đều có thể treo lên đánh nàng. Hứa Linh Vân thế công đơn giản trực tiếp, liền cùng Lâm Phong không có tu chân trước đó tiểu lưu manh đấu pháp một cái bộ dáng. Hết lần này tới lần khác còn không có Lâm Phong như vậy quen thuộc nhẫm. Từ điểm đó liền nhìn ra được, nàng là thật rất ít cùng người động thủ, kinh nghiệm ít đáng thương. Dịch Thiên Tuyết trường kiếm như hồng, ở chân trời vạch ra mấy đạo quang ngấn, song phương cũng không có đụng tới võ hồn, đơn thuần lấy tự thân tu vi chiến đấu. Không qua thời gian qua một lát, Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, cảm giác được một cỗ nguy cơ quất vào mặt mà tới. Nhưng Hứa Linh Vân vẫn như cũ là loại kia không hiểu buồn cười thủ đoạn công kích. Rất có một loại phải dùng nắm tay nhỏ đập chết người cảm giác. Dịch Thiên Tuyết trực giác cực mạnh, nàng vốn là hoài nghi Hứa Linh Vân có âm mưu gì, tự thân giấu rốt bản sự, ứng đối với bắt đầu tự nhiên cũng cực kỳ cẩn thận. Phát giác được nguy cơ vào đầu, Dịch Thiên Tuyết chân nguyên rung động, nắm lấy tên kiếm hoành tảo bốn phía, muốn quét dọn hết thảy nguy cơ. Hứa Linh Vân quát to một tiếng, hoảng hốt chạy bừa tránh thoát, trong lòng buồn bực không thôi. Dịch Thiên Tuyết quả nhiên là phiền phức, ta mới hơi sử dụng đan độc, nàng liền bản năng phát giác, đây quả thực tựa như là chính mình khắc tinh đồng dạng. Huyền Thiên Kế Đô trận bên trong, ngươi cũng ra tay đi. Dịch Thiên Tuyết lạnh lùng hỏi. Hứa Linh Vân quái khiếu mà nói. Ngươi đây là ý gì? Cái gì Huyền Thiên Kế Đô trận? Nàng là nói rõ không muốn thừa nhận chuyện này. Lâm Phong xa xa phun một ngụm, đập lấy hạt dưa đang xem kịch. Liền Huyền Cơ Môn cái này mặt đất, dám che mặt trứng xông vào Thiên Tuyết Phong liền mấy cái như vậy người. Tăng thêm kia cánh tay nhỏ bắp chân, hoàn toàn đem cái phạm vi này thu nhỏ đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể làm được điểm này, trừ lão tam chính là Hứa Linh Vân. Lão tam kia nghịch thiên bản sự, sẽ về phần như vậy áp chế sao? Kia là tuyệt đối không thể có thể. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói, tại trong trận pháp, mọi người đều bị mê hoặc. Đối thủ của chúng ta tu vi rõ ràng không đảm đương nổi ngũ đại tiên môn đệ tử tinh anh xưng hô. Ở nơi đó, bởi vì Huyền Thiên Kế Đô trận đem tất cả mọi người hòa làm một thể, cho nên rất khó phát giác được khác biệt. Không qua Dịch Thiên Tuyết dùng chính mình chém giết cảm giác đến xem lời nói. Những đệ tử này phổ biến tu vi có hại, nếu không mọi người ứng đối với bắt đầu tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng như vậy. Dịch Thiên Tuyết cảm thấy, có thể làm được điểm này cũng chỉ có Hứa Linh Vân. Thuốc độc không phân biệt, lấy Hứa Linh Vân bản sự, về mặt đan dược tạo nghệ cường đại như thế. Như vậy tất nhiên nàng tại độc dược phương diện cũng rất có nghiên cứu. Là thuốc ba phần độc, có chút dược thảo nhìn như vô hại, phối hợp bắt đầu cũng đủ để muốn mạng người. Nhất nhường Dịch Thiên Tuyết cảm thấy quỷ dị địa phương, chính là làm sao cũng không phát hiện được nàng dùng độc thủ đoạn. Mà lại lấy kim đan cùng nguyên anh cảnh giới tu vi tới nói, đã rất khó tìm đến đối bọn hắn hữu hiệu độc vật. Huống chi là lớn như vậy phạm vi, cùng nhiều người như vậy, cửu đỉnh phong độc vật là thuộc về bên trong một loại. Dù là lấy Dịch Thiên Tuyết bản sự, đều cảm giác nếu như bị độc kia sương mù cuốn lấy, không chết cũng muốn lột một tầng ra, càng không nói người khác. Hứa Linh Vân lén lút nhìn Dịch Thiên Tuyết một chút, quay người liền muốn chạy trốn, căn bản không có ý định phản ứng nàng. Dịch Thiên Tuyết lông mày lại là nhíu một cái, cảm giác nguy cơ lần nữa hiển hiện, chân nguyên chấn động đồng thời, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem chính mình luyện thành độc nhân, đan đạo không chỉ là luyện dược một đường, liền ngay cả luyện khí, dược thảo, linh mộc rất nhiều phương diện đều có thể dùng đến bộ phận này chi thức. Tu vi chênh lệch, năng lực chiến đấu yếu kém là đan sư uy hiếp. Có chút đan sư liền tự mở ra một con đường, đem tự thân luyện chế thành độc nhân. Toàn thân là độc, một khí tức phun ra liền có thể hạ độc chết mảng lớn địch nhân. Hứa Linh Vân khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống nói, ta không để ý tới ngươi, ngươi liền muốn phiên thiên đúng không? Độc nhân loại kia hạ tam lưu thủ đoạn, ngươi cũng có thể nghĩ ra. Lục sư muội. Dịch Thiên Tuyết ngược lại cười một tiếng, nàng nói như vậy, giống như là thừa nhận thân phận của mình. Hứa Linh Vân không khỏi xấu hổ bắt đầu, nơi xa hai đạo hỏa hồng sắc quang mang hiện lên đến. Tốc độ cực nhanh, tại kim đan cảnh giới này đã có thể tính là hậu kỳ tốc độ. Loại này hạo đãng thanh thế, cũng chỉ có thể là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Lâm Phong phát hiện trước nhất các nàng. Cuống quýt tiến lên, nhưng hai con tiểu la lị bộ dáng lập tức nhường hắn giật nảy cả mình. Các ngươi đây là làm cái gì? Lâm Phong không khỏi hỏi ra lời. Dạ Nhi trên tay nắm một cái nhỏ dây thừng. Dây thừng đầu kia cột vào một đầu nhỏ chân long trên thân. Hảo hảo một đầu chân long, bị nàng xem như một đầu sủng vật chó đồng dạng kéo tới. Đầu kia chân long toàn thân trắng bệch, thuần khiết vô cùng, giờ phút này còn giống như là một con tiểu xa, cực kỳ nhỏ gầy, khí tức cũng rất yếu ớt. Hai con sừng rồng mới toát ra một cái nhỏ nhọn. Phong ca ca, ngươi nghe ta nói, ngươi bảo trong đỉnh bỗng nhiên phanh một tiếng nổ tung, liền đụng tới cái tiểu xa. Nàng còn muốn chạy, ta thuận tay liền cho nàng bắt được. Dạ Nhi cuống quýt tranh công nói. Lâm Phong trợn mắt một cái, kia là chân long có được hay không? Gia hỏa này thế mà ấp ra. Hứa Linh Vân tức bực dậm chân, nàng cũng không lo được che giấu thân phận, vọt thẳng tới, hướng về phía nhỏ chân long nhếch miệng cười nói, tiểu quai quai, còn nhớ ta không? Ngươi thế nhưng là ăn ta đan hỏa mới lớn lên nha. Nàng bộ dáng kia thành thạo rất, mười phần muốn lừa gạt chân long về nhà. Nhỏ chân long nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Giờ phút này vừa mới xuất sinh, linh trí cũng đã mở ra, so với đồng dạng linh thú yêu thú cường đại rất nhiều lần. Đây chính là huyết mạch chênh lệch. Hứa Linh Vân trên thân xác thực có một cỗ khí tức quen thuộc, nhường nàng hoài niệm, nhớ kỹ tại cái kia băng lãnh vỏ trứng bên trong cảm nhận được một cỗ ấm áp hỏa diễm. Lâm Phong quát to một tiếng, không tốt, chết lục sư tỷ nguyên lai ở chỗ này chờ, khó trách lấy nàng tính cách, lúc ấy thế mà giúp mình ấp trứng rồng, nàng là nhắm ngay điểm ấy à? Lâm Phong có chút bối rối. hy vọng đầu này nhỏ chân long không nên nghĩ không ra. Dù là Lưu Tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người đều tốt một chút. Tối thiểu có cái sủng vật chó con đãi ngộ, có ăn các nàng cũng sẽ không keo kiệt. Nếu như đi theo Hứa Linh Vân trở về, vậy coi như phải gặp tội, không phải bị Đào Lân Giáp phóng huyết cắt thịt đãi ngộ. Tối thiểu cũng là sẽ bị nàng các loại tra tấn nghiên cứu. Nhỏ chân long nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại Lâm Phong trên thân. Nửa ngày, nàng có chút kinh hỉ hướng về phía Lâm Phong bay tới. Dạ Nhi lập tức lỏng loẹt dây thừng, nhường nàng thuận lợi trôi nổi tới. Nhỏ chân long thiên sinh biết bay, còn không có cách nào hóa thành hình người. Chân thân bay lên đến lung la lung lay, thật lo lắng nàng sẽ té xuống. Lung lay bay đến Lâm Phong bên người, nàng tiểu thân thể một bàn, ghé vào Lâm Phong trên đầu gối, nhẹ nhàng dùng đầu đỉnh đỉnh Lâm Phong đùi. Tại sao có thể như vậy? Hứa Linh Vân không cam tâm hô to một tiếng. Lâm Phong cười hắc hắc nói, làm sao lại không thể dạng này? Về cứu, Hứa Linh Vân chỉ là ra một bộ phận đan hòa, ấp trứng dùng đỉnh là chính mình bản mệnh pháp bảo, vạn linh huyết cũng là chính mình cũng dùng đan hòa, ngẫm lại làm sao đều là chính mình chiếm phần chính mới đúng. Hứa Linh Vân ánh mắt lưu chuyển, hận không thể hiện tại liền từ Lâm Phong trong tay đoạt lấy nhỏ chân long. Nàng trông mà thèm thứ này quá lâu, mặc dù lúc trước nói mình trên tay có long huyết thịt rồng loại hình đại bộ phận là lừa gạt Lâm Phong, nhưng cũng có chân thực địa phương. Lão Tam Diệp Thuần mang về bộ phận long huyết thịt rồng, nhường Hứa Linh Vân bắt đầu tay nghiên cứu, cho nên nàng muốn dùng chân long luyện chế một bộ đan dược. Chuyện này là thật. Dịch Thiên Tuyết chậm rãi bay tới, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hứa Linh Vân. Rất có nàng dám động thủ, chính mình liền sẽ xuất thủ ý tứ. Hứa Linh Vân xấu hổ nhìn xem Dịch Thiên Tuyết, nàng am hiểu đồ vật, căn bản đối phó không Dịch Thiên Tuyết. Nếu quả thật nhẫn tâm bắt đầu vận dụng ép dương khí độc, có lẽ sẽ thành công, nhưng bởi như vậy, Dịch Thiên Tuyết liền thật sự là hết cách xoay chuyển. Huyền Cơ Môn vì một ngày này chờ đợi quá lâu thời gian, cái này một hạng kế hoạch, Hứa Linh Vân vốn là người tham dự một trong, nàng không có khả năng rời lên tảng đá nện chân mình. Tốt, ta xem như nhận rõ các ngươi. Hứa Linh Vân khí hô hô rời đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn xem nàng bóng lưng, có thể làm sao, cũng không thể thật đem nhỏ chân long giao cho nàng, nhường nàng luyện chế một lò đan dược đi, đây cũng quá quá phận. Dịch Thiên Tuyết xông Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ cần nàng tại Thiên Tuyết Phong, liền có thể an toàn ngăn chặn Hứa Linh Vân. Lâm Phong bên này dĩ nhiên chính là an toàn. Dạ Nhi trông mà thèm nhìn xem nhỏ chân long đều. Phong ca ca, có thể hay không đem nàng cho chúng ta chơi mấy ngày a? Nguyệt Nhi ở một bên sửa chữa nói, là mang mấy ngày, chúng ta đem nàng nuôi lớn có được hay không? Nàng coi như thông minh, nhỏ như vậy chân long, thật đùa bỡn bắt đầu, sợ là cũng sống không lâu. Trung thực coi làm sủng vật nuôi lấy cũng rất tốt. Lâm Phong gật đầu nói, các ngươi cần phải chiếu cố tốt nàng, không muốn khi dễ nàng a. Hai con tiểu la lị bản thân là linh thú, về sau lại lột xác thành thần hoàng, mặc dù còn không có lớn lên, nhưng các nàng sinh hoạt tập tính ngược lại càng gần sát nhỏ chân long một chút, để các nàng mang theo có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vui vẻ vỗ vỗ tay nhỏ, một mặt hưng phấn bộ dáng, bị lục sư tỷ như vậy nháo trò, sớm đã không còn buồn ngủ. Dạ Nhi nâng nâng nhỏ dây thừng, không nhìn nhỏ chân long kháng nghị, nắm nàng liền bay đi. Nguyệt Nhi theo sau lưng, các nàng chuẩn bị đi cho nhỏ chân long tìm uống sữa. Mặc dù chân long cái đồ chơi này đến uống hay không sữa, Lâm Phong cũng không rõ ràng. tựa như lúc trước nhỏ Thanh Tuyền, nàng liền không bú sữa mẹ, mà là ăn huyền thiết, ôm một khối đen xì huyền thiết, miệng nhỏ gặm bộ dáng. Tạc manh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.